mẹ chồng nói ra là cãi. Quý quay sang nhìn tôi khóc rồi đi lại chỗ mẹ, đưa tay bóp lấy vai bà. Thôi, để con dạy vợ con, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, cơm nước xong con gọi. Trước khi đi bà còn nói, mẹ thì chỉ có một, chứ vợ thì muốn bao nhiêu cũng được. Anh liệu mà dạy, chứ để có ngày tôi bị nó hại mà chết đấy. Vâng, con biết rồi. Sau khi bà rời đi, Quý quay sang tôi. Em cũng vào phòng nghỉ ngơi luôn đi, để đó anh nấu cho. Thôi để em nấu, chứ mẹ lại mắng. Cứ vào phòng đi, có gì anh chịu. Vâng. Tôi đứng dậy đi về phòng của mình, ngả lưng nằm xuống giường. Tôi không ngờ bà lại nói ra những lời như vậy. Tôi nào có biết bà bị viêm họng bao giờ. Đúng là khi người ta không ưa mình thì có làm thế nào cũng không vừa mắt họ. Nằm xuống giường không được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng của mẹ chồng tôi. Anh đi làm cả ngày chưa đủ mệt mỏi hay sao mà về nhà còn phải đứng đây nấu ăn thế này? Vợ anh không làm được thì bảo tôi, bếp núc là việc của đàn bà, không phải việc của anh. Chị Quỳnh đâu rồi? Nghe tiếng mẹ chồng tôi quát ầm ĩ khắp cả nhà, có nằm thêm một tí cũng không được. Tôi ngồi dậy mở cửa đi xuống bếp, đã thấy bà khoanh tay trước ngực, nhìn tôi nhếch mép. Chị hay nhỉ, nay bắt cả chồng vào bếp hầu hạ cơ đấy. Chồng tôi nháy mắt ý bảo tôi đừng cãi lại. Quý đi lại chỗ bà. Vợ con vừa vào phòng lấy tí đồ ấy mà. Con tiện tay phụ tí việc, chứ có làm gì đâu. Thôi, con và mẹ ra ngoài, trả bếp lại cho cô ấy. Anh đẩy mẹ ra ngoài, bà đi lướt qua người tôi, còn không quên dùng ánh mắt của mình liếc xéo tôi một cái. Quý vừa đi vừa quay người lại bờ môi mấp máy. Em cố gắng nhé. Chẳng muốn nói thêm gì, tôi chỉ im lặng mà đi vào bếp, làm cho xong công việc của mình. Cuối cùng bữa ăn cũng được nấu xong. Vẫn như mọi khi, tôi dọn tất cả ra bàn, thì đi ra ngoài gọi mọi người. Phòng khách không có ai, tôi đoán có lẽ Quý đã về phòng tắm rửa, còn bà chắc chắn cũng đang ở trong phòng. Quay người đi về hướng phòng của mẹ, đứng trước cửa phòng, vừa gõ cửa vừa gọi. Mẹ ơi, con mời mẹ ra ăn cơm. Không nghe thấy bà trả lời, cũng chẳng thấy mở cửa, sợ bà không nghe thấy tôi gọi thêm lần nữa. Mẹ ơi, con mời mẹ ra ăn cơm. Cánh cửa bật mở, khuôn mặt bà tỏ ra sự khó chịu nhìn tôi rồi nói. Tôi có điếc đâu mà chị gọi lắm vậy? Thế thằng Quý nó ra chưa? Giờ con đi gọi anh ấy đây ạ. Còn không mau đi đi, đứng đấy làm gì nữa? Vâng. Tôi quay người đi về hướng cửa phòng của mình. Bước vào phòng đã nhìn thấy chồng nằm trên giường, tay cầm điện thoại xem gì đấy, miệng cười tủm tỉm. Anh ra ăn cơm đi. Ừ. Quý vội tắt chiếc điện thoại, đặt xuống giường rồi đứng dậy. Chúng tôi quay lại phòng bếp ngồi ăn. Mẹ chồng gắp miếng cá chiên sốt cà chua mà tôi làm bỏ vào bát của mình rồi nói. Trưa cá, tối cá, chị không thấy ngán à? Sao không đổi món cho dễ ăn? Tôi nhìn mẹ đáp lời. Con đã chế biến món ăn khác nhau rồi mà mẹ. Sợ mẹ ngán nên trưa con nấu ngọt, tối con chiên sốt cà rồi đấy ạ. À? Đầu chị không có não à? Nấu ngọt hay chiên, nhưng cùng một món cá thì nó đều ngán. Sao chị không nấu một bữa cá, một bữa thịt, có phải khác không? Chồng tôi ngồi bên cạnh, thấy bà nói có vẻ to tiếng thì lên tiếng. Thôi mẹ, để vợ con rút kinh nghiệm. Anh quay sang tôi, mai em đi chợ cứ mua một ít cá, một ít thịt, về chia ra nấu cho mẹ dễ ăn. Vâng, bữa ăn hôm nay không khí chẳng vui vẻ gì, tôi chỉ cúi mặt ăn xong phần của mình. Dù có buồn hay thế nào, tôi cũng phải ăn cho thật no bụng, vì bây giờ tôi không chỉ có một mình, mà còn con của tôi. Nó nằm trong bụng, không có tội gì không thể bắt nó nhịn được. Như vậy làm sao đủ chất để nó phát triển? Bà ăn được hai bát cơm thì đặt xuống bàn, làm dâu cũng một thời gian, cho nên tôi cũng hiểu ý, liền đẩy chiếc ghế đứng dậy rót cho bà ly nước. Con mời mẹ, bà dùng tay mình đặt lên chiếc ly, xem độ nóng lạnh của nó rồi mới đưa lên miệng, uống một ngụm. Người ta đang viêm họng, đưa nước ấm thế này, ai đâu mà nói làm gì? Đang ốm lại đưa hẳn một ly nước đá lạnh, hỏi ai mà không bực? Quý dừng lại nhìn mẹ lên tiếng. Thôi mà mẹ, bà nhìn chồng tôi rồi nói, anh á cứ suốt ngày bênh vợ, không khéo đến lúc nó ngồi hẳn lên đầu anh đấy. Nói xong bà quay người đi ra khỏi bếp, trong bếp chỉ còn lại tôi và chồng. Anh ấy cũng vừa ăn xong, đặt bát cơm xuống bàn. Tôi quay sang nói, anh không ăn nữa à? Không, anh no rồi, anh vào phòng trước đây, em dọn dẹp xong thì vào sau nhé. Vâng. Sau khi chồng đi rồi, tôi lại lom khom dọn hết số chén bát trên bàn, cho vào chậu, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế nhựa để rửa. Rửa xong mọi thứ thì lại khó nhọc đứng dậy, đem chúng úp vào sóng.